Chương 925, Viên Hoàng lửa giận. Lô trưởng lão tâm mặc dù trung chiếu cố đến bối phận, nhưng là lại hoàn toàn không dám chống lại Phúc Hải Đại Thánh mệnh lệnh. Ở Phúc Hải Đại Thánh mãnh liệt yêu cầu bên dưới, Lô trưởng lão cũng chỉ có thể mang theo con mình, đồng thời đi Thủy Hỏa Sơn chỗ. Một nhóm mấy người đồng thời hướng Thủy Hỏa Sơn đi tới, bọn họ động tác hết sức nhanh chóng, trong nháy mắt liền đi tới Thủy Hỏa Sơn vị trí. Giờ phút này Thủy Hỏa lão tổ vẫn ở chỗ cũ điều nghiên tài nấu ăn của tự mình, thậm chí hoàn toàn không có phát hiện, bên cạnh mình đã lặng lẽ nhiều nhiều người. Tài nấu ăn của Thủy Hỏa lão tổ đúng là phi thường tinh xảo, hắn làm đồ ăn thời điểm, nhìn hoàn toàn giống như là một loại nghệ thuật. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không có quấy rầy Thủy Hỏa lão tổ, mà là đứng ở bên cạnh hắn, bắt đầu yên lặng quan sát. Ở qua tốt sau một hồi, Thủy Hỏa lão tổ xoa xoa trán mình trên mồ hôi, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, đối với mình kiệt tác vô cùng hài lòng. Ngươi làm đây là vật gì, bổn tọa trước thế nào không thấy ngươi làm qua? Trần Hy thanh âm đột nhiên từ bên cạnh Thủy Hỏa lão tổ vang lên, khiến cho cả người hắn hơi ngẩn ra. Thủy Hỏa lão tổ gấp vội vàng xoay người thân thể mình, khi hắn thấy Trần Hy mấy người xuất hiện ở trước mặt mình lúc, cả người hắn cũng bị giật mình. Thuộc hạ bái kiến tông chủ, bái kiến viên lão, bái kiến các vị trưởng lão, hộ pháp. Thủy Hỏa lão tổ hít một hơi thật sâu, sau đó giọng cung kính nói một câu. Vật này ngửi thật là thơm, a viên hoàng mũi không ngừng trên dưới tùng động, hắn con mắt chăm chú nhìn trước mặt Thủy Hỏa lão tổ thức ăn, mắt không hề nháy một cái. Tốt mùi thơm, ngay cả vừa mới sống lại Phúc Hải Đại Thánh, cũng là có chút meo lại con mắt của mình, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Tốt ngươi một cái Thủy Hỏa lão tổ, lại cong lấy sau lưng chúng ta len lén ẩn giấu một tay. Lại có mỹ vị như vậy đồ vật, tại sao ngươi không điểm lấy ra? Lô trưởng lão cũng là trực tiếp trợn mắt nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó thở phì phò nói một câu. Là không phải ta có ý lừa các vị, chỉ là món ăn này ta cũng chỉ là vừa mới nghiên cứu ra được không lâu mà thôi, còn không có hoàn toàn nắm giữ. Thủy Hỏa lão tổ nghe được mọi người lời nói sau, hắn vội vàng lắc đầu một cái, sau đó ra giải thích rõ một cái câu. Món ăn này tên gọi là gì? Trần Hy đột nhiên hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ lên tiếng nói một câu, cả người cũng là bị món ăn này hấp dẫn. Món ăn này ta chú tâm nghiên cứu mấy tháng lâu, cuối cùng mới thành công vấn thế. Món ăn này tên là Long Tranh Hổ Đấu, là lấy dao long cùng hắc hổ là chủ yếu tài liệu, lại dựa vào linh chi tiên thảo, vạn năm cam lộ, bách hoa quả cất là phụ, cuối cùng dùng ta độc nhất bí tịch sản xuất mà thành, là nhân gian hiếm thấy tuyệt diệu mỹ vị. Khóe miệng của Thủy Hỏa lão tổ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có chút ngang từ bản thân cảm, sau đó mặt đầy thần khí địa lên tiếng nói. Như vậy Ngưu Bức Lô hộ pháp nghe được Thủy Hỏa lão tổ lời nói sau, cả người hắn cũng ngẩn người ra đó, mặt đầy vẻ chấn động. Giao Long cùng Hắc Hổ nói cho cùng này đến vật liệu vẫn còn có chút một dạng, nếu là dùng chân long cùng bạch hổ làm vật liệu chính lời nói, chắc hẳn định có thể sản xuất ra chân chính vô thượng mỹ vị. Viên Hoàng liếm liếm khóe miệng của tự mình, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, đây là nói ra lời nói, lại khiến cho mọi người cũng cảm giác rung động. Chân long cùng bạch hổ, đã sớm trên thế gian tuyệt tích, căn bản không chỗ có thể tìm ra. Hơn nữa bằng vào ta yếu ớt thực lực, cho dù thật có chân long cùng bạch hổ ở trước mặt ta, ta cũng hoàn toàn không dám trêu chọc. Ga Thủy Hỏa lão tổ nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn rất là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lão phu nếu như không có nhớ lầm lời nói, ngự thú thánh tông bên trong tựa hồ còn có một cụ chân long thi thể. Mà Bạch Hổ Thánh Tông dù sao cũng là Bạch Hổ tôn thần đạo thống truyền thống, muốn so sánh với bên trong tông môn, chắc cũng là có Bạch Hổ phân thân. Khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Mọi người đang nghe được Viên Hoàng lời nói sau, tất cả đều mộng bức ở nơi đó. Chỉ có Phúc Hải Đại Thánh nghe được mấy cái quen thuộc danh xưng lúc, hắn trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt sắc cơ, phảng phất hồi nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Viên lão, ngài cũng đừng làm chuyện điên rồ, a cũng không thể vì một cái ăn đi đắc tội này vài tòa thánh địa huyền môn đi. Thủy Hỏa lão tổ nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn gấp vội mở miệng nói một câu, tâm tình vô cùng khẩn trương. Viên Hoàng thực lực cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên là sẽ không lo lắng cái gì, nhưng là hắn Thủy Hỏa lão tổ không được a. Hắn thật là sợ hãi đây, nếu là để cho những thánh địa huyền môn đó biết đến, chính mình nhưng thật ra là phía sau chủ mưu, vậy không được tươi sống lột chính mình ra mới là lạ. Yên tâm, lão phu đối những thánh địa huyền môn đó, tạm thời còn không có ý kiến gì. Bất quá nếu là thật có cơ hội lời nói, Lao Phu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Viên Hoàng đầu tiên là chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại đột nhiên sát cơ lộ ra nói một câu, trên người tản mát ra một cổ như có như không uy áp kinh khủng, khiến cho Thủy Hỏa Lão Tổ trực tiếp biến sắc. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn lại như vậy phi thường kinh ngạc nhìn Viên Hoàng liếc mắt. Trên người Viên Hoàng mới vừa rồi tản mát ra sát ý thập phần kinh khủng, giống như cùng kia vài tòa thánh địa, có cái gì huyết hải thâm cứu. Viên huynh, chuyện cũ đã sớm thành thoảng qua như mây khói, nếu ta đã lần nữa sống lại, kia đã từng hết thảy, cũng cùng ta lại không liên hệ. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ vì ta, đi khiêu chiến kia vài tòa thánh địa huyền môn. A Phúc Hải Đại Thánh đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Viên Hoàng chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong lòng thập phần khẩn trương. Hiền đệ, vi huynh vĩnh viễn sẽ không quên là đã từng chuyện phát sinh, dù là bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi, những người đó chán ghét mặt nhọn, như cũ còn rõ mồn một trước mắt. Viên Hoàng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Viên huynh, thánh địa huyền môn cuối cùng là thánh địa huyền môn, là không phải ta ngươi có thể chống lại tồn tại. Phúc Hải Đại Thánh thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là ảm đạm. Nhìn ra được, Phúc Hải Đại Thánh ở sống lại sau này, đã là không phải đã từng cái kia tâm cao khí ngạo thiếu niên lăng rồi, bây giờ hắn biết rõ trời cao đất rộng, căn bản không muốn kêu thêm nhạ sự đoan. Dù sao, hắn hiện tại sớm đã qua trẻ tuổi nóng tính cái kia tuổi tác, cũng là một vài 100 ngàn tuổi lão gia này. Hiền đệ, vi huynh thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ nói ra những lời này. Ngươi chẳng lẽ đã quên mất đám người kia, đã từng là thế nào đối đãi ta ngươi sao? Trên người Viên Hoàng thoáng qua một cổ thập phần đậm đà sắc cơ, hắn giọng lạnh như băng nói một câu, trên người khí tức làm người ta không rét mà run. Phúc Hải Đại Thánh nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn không có lên tiếng nữa ngôn ngữ, chỉ là cả người trực tiếp yên lặng ở nơi đó. Hừ, nếu là không phải Lão Phu bây giờ thân là thuần dương đạo tông Lão Tổ Tông, không thể tùy tiện khơi mào thánh địa huyền môn ra dối. Bằng không, năm đó khi dễ ta ngươi đám người kia, lại làm sao có thể sẽ sống đến bây giờ? Viên Hoàng nắm thật chặt quả đấm của mình, trên người hắn tản mát ra một cổ vô cùng uy áp kinh khủng, dường như muốn trực tiếp đập vụn bầu trời.